Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ngoài ý liệu quyền cùng lôi quang. Phần Phật tương đương kịch liệt kình phong gào thét, từ La Thái Chân bàn tay ở giữa, không ngừng mà bắn ra. La Thái Chân trước đây cùng Tống Huyền Anh giao chiến, bị thương không nhỏ. Lồng ngực bị Tống Huyền Anh ở nơi đó lưu lại một cái quyền ấn, đập nát ba cây xương sườn, xé nát một bộ phận lá lách. Hắn đánh tới thời điểm cũng không có cùng Lục Thanh Bình cận thân giao thủ, nhưng thuần túy là lấy thiên nhân huyền quan cảnh giới cao thủ chân khí kình lực bộc phát mà ra, mỗi một kích đều có thiên quân chi uy. Đây là núi Long Hổ võ đạo thần chiêu Long Hổ kiếm chỉ. Lấy chân khí trong cơ thể bừng bừng phấn chấn, cho dù trong tay không binh lưỡi đao, cũng có thể kích xạ ra lăng lệ vô song kiếm khí. Hô hô hô, mấy chục đạo kiếm khí bão táp mà ra. Lục Thanh Bình nâng đao không ngừng hoành ngăn, bổ ra trong vắt khiết như mặt nước đao quang, hướng phía bốn phía tràn đầy. Đinh đinh đang đang, hắn mắt phun hung quang, không ngừng bổ ngang chém thẳng, vùng ra mãnh liệt đao phong, xé rách không khí vù vù, va chạm những cái kia kiếm khí. La Thái Chân lạnh lùng bước giết, trước đây tại Long Hổ Đạo Viện lúc bị ngươi khoe oai, kia là La Mỗ cũng không có xuất thủ, hôm nay tử kỳ của ngươi liền đến. Hắn mặc dù thụ thương, lại vẫn là núi Long Hổ thủ tịch đại đệ tử. Mấu chốt nhất chính là hắn cao hơn Lục Thanh Bình một cái đại cảnh giới, đều là lấy kiếm khí tướng bức, kinh khủng tu vi áp chế, liền để thiếu niên như gặp mưa như chút nước, thế lớn không chịu nổi. Thiếu niên lặng lẽ vung đao, xé rách không khí, đao quang như thủy ngân chảy vô khổng bất nhập, từ bốn phương tám hướng bao trùm hướng La Thái Chân. Thiên nhân huyền quan lại như thế nào, bị ta chém giết huyền diệt, đều khẩu khí quá lớn muốn khiêu chiến các ngươi, vượt biên một trận chiến, ta so hắn sao lại không bằng? Đâu chỉ không phải không bằng, huyền diệt ngay cả đầu người đều giao phó tại trong tay thiếu niên. Có đao nơi tay Lục Thanh Bình, nhưng so sánh tay không tấc sắt giết chết huyền diệt thời điểm hắn, càng hơn mấy lần không thôi. Kịch liệt giao thủ quá trình bên trong, phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình thân thể không ngừng bị La Thái Chân điểm ra kiếm khí bức lui. Từng sợi kiếm khí phía sau đều rất giống một viên trọng chùy đập tới. Hắn thân thể tức thì bị những thứ này kiếm khí xuyên thủng ra ba bốn cái huyết động. Cầm đao bàn tay đều run lên, nhưng hắn mắt tỏa hung ác ánh sáng. Không sợ không sợ, một mạch xông về phía trước, chỉ vì tới gần La Thái Chân. Tìm kiếm một kích chí mạng phản công cơ hội, tại mấy chục lần xê dịch thân hình, nghĩ cách tới gần, lấy không trọng yếu bộ vị thân chúng 7-8 kích bị xuyên thủng thương thế làm đại giá. Giờ khắc này thiếu niên dưới chân một điểm, cột sống đại long ở giữa dâng lên mênh mông huyết khí tận trời. Mượn huyết khí đem đao quang thay đổi, bỗng nhiên hóa một vùng biển mênh mông đao thế. Hướng phía La Thái Chân chút xuống, rầm rầm, như sóng biển cuốn ngược mà đến đao thế, đem La Thái Chân Long Hổ kiếm khí tách ra hướng phía bốn phương tám hướng biêu bắn. Hủy hoại xung quanh núi đá cây cối nổ tung, các loại cục đá chạc cây tựa như ám khí bắn ra bốn phía. Tốt một thanh lợi khí, chỉ kém nửa phần, liền có thể nhập thần binh cấp độ. La Thái Chân trong lòng cảm thán, bạch lộc đao binh khí ưu thế bày ra, Lục Thanh Bình cầm chi quét ngang, mà tự thân không tổn hao, đồng thời thiếu niên xé mở lỗ hổng, cấp tốc vung đao nhào thân tới, sát cơ nồng đậm, cái kia một cái chớp mắt, La Thái Chân chớp động, ánh mắt nheo lại, không tầm thường thiên phú chiến đấu, phát hiện thân thể ta bị thương. Liền muốn tới gần ta thân thể, cùng ta cận thân giao chiến, tranh thủ cái kia ít càng thêm ít phần thắng. Đáng tiếc, hắn quát lạnh một tiếng, dung thân mà lên, vậy mà không lùi, ngược lại nghênh thân hướng về phía trước. La Thái Chân đổi kiếm chỉ vì trưởng kiếm, như du long nhào về phía Lục Thanh Bình. Đúng là căn bản không sợ tự thân thương thế. Hắn trưởng kiếm tụ hóa lăng lệ chân khí trường nhận, tụ khí thành lưỡi đao. Trong chớp mắt, hai người tới gần, leng keng, Lục Thanh Bình lấn người phía trước, vung ra thần đao, trong lòng lại là cự khiêu. Phán đoán sai lầm, đối phương không sợ cận chiến. Sắc mặt hắn kịch biến. Sau một khắc, Lục Thanh Bình thân hình cấp tốc rút lui, lại không phòng dưới chân chui ra đạo đạo lợi phong, xoẹt xẹt, phá không. Là La Thái Chân tại dưới chân điều động chân khí, lại cũng đồng thời hội tụ thành lưỡi đao đánh tới, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thẳng hướng Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình chưa từng nghĩ La Thái Chân vậy mà không sợ mình cận thân, đồng thời còn có giả như vậy cay kinh nghiệm chiến đấu. Hắn một đao không chỉ có chém vào tấm sắt, càng là dưới chân sinh biến, cấp tốc trở về vọt lên. Chớp mắt một khắc, Lục Thanh Bình tay nắm chặt bạch lộc đao, ngược lại vung ra như mưa to dày đặc đao phong, hướng dưới chân mà đi. Ầm ầm long, liên miên bất tuyệt kinh bạo tiếng vang truyền ra, kiếm khí cùng đao phong dây dưa va chạm, tứ ngược lật lăn ra khỏi kình sóng, đem bốn phía mặt đất cày ra kinh khủng khe rãnh, bừa bộn một mảnh. Tiểu tử, coi như ngươi đấu võ thiên phú kinh người, lại người mang bực này bán thành phẩm thần binh, nhưng cảnh giới chính là cảnh giới, ngươi nghĩ vượt biên một trận chiến, nếu là bình thường thiên nhân huyền quan có thể bị ngươi thành công, nhưng là mỗ há lại người tầm thường. Hôm nay ngươi gặp gỡ ta, chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có một con đường chết. La Thái Chân quát lạnh một tiếng, sát cơ bành trướng hóa hiển, thân thể bị thương, lại có chân khí hộ thể mà sinh, căn bản không đem thương thế của mình coi ra gì, cũng không sợ bị Lục Thanh Bình cận thân. Hắn một thân chân khí hộ thể, có thể từ bất luận cái gì góc độ ngưng tụ sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao giết ra, cũng đem hắn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Ngươi ngay cả ta hộ thể chân khí đều phá không được, còn nghĩ phản sát ta đào tẩu, cỡ nào buồn cười. La Thái Chân vô tình tiến lên, xuất thủ lăng lệ không dứt, hai tay tung bay, tụ khí thành lưỡi đao cùng Lục Thanh Bình bạch lộc đao cường cường va chạm. Đinh đinh đinh, đao kiếm va nhau, kịch liệt giao thủ, lại có tia lửa tung tóe. Hắn tại nghiền ép Lục Thanh Bình, muốn trước lấy ngôn ngữ đánh tan Lục Thanh Bình ý chí, để hắn lộ ra sơ hở, từ đó tìm tới tuyệt sát cơ hội. Vội vàng ở giữa, hai người đã qua mười mấy chiêu, Lục Thanh Bình tâm linh kiên cố, ngược lại cười ha ha một tiếng, không chỉ có không có bị dao động, ngược lại lấy đồng dạng phương thức đánh trả đi qua. Võ đạo tu hành chung quy là tại nhục thân, cho dù là dẫn khí nhập thể, cũng là tại rèn luyện thể phách. Thiên nhân huyền quan nuôi liền chân khí lại như thế nào? Đã mất đi võ đạo lấy nhục thân làm căn bản suy nghĩ, ngay cả võ giả cũng không tính, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Hắn làm sao lại không rõ ràng La Thái Chân tu vi khủng bố? Nhưng nếu muốn hắn nhận thua nhận bại, như vậy chờ chết, cái kia càng là không có khả năng. Cho nên trọng yếu nhất khi thế tuyệt không có thể yếu tu vi không bằng La Thái Chân, nhưng là mình thể phách tuyệt đối so La Thái Chân thụ thương trạng thái dưới nhục thân càng mạnh mẽ hơn. Hắn có tứ đại thần công trúc cơ, nuôi liền tuyệt thế tuyệt đại trúc cơ bảo thân, cực kỳ hiếm thấy. Giờ khắc này, thiếu niên một thân như rồng huyết khí, trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, hội tụ tại trong đao thế, như sông lớn chảy ngược, ngưng tụ thành một đao, xé rách không khí, xé rách cự lực, ầm ầm long, tựa như vạn lôi nổ vang. Một đao kia khủng bố đến cực điểm, leng keng, La Thái Chân bàn tay phát sáng, chân khí lưu động, Mạnh tiếp hùng đao, xoẹt xẹt, hùng lực phía dưới, La Thái Chân biến sắc, không khỏi kêu rên một khục, ngực huyết dịch chảy ra, vết thương của hắn thế mà bị băng liệt mờ. Nhưng lần này va chạm, Lục Thanh Bình lại bị thương nặng càng sâu, bị mấy đạo kinh lực phá thể mà vào, xuyên thủng ra mấy đạo vết thương, huyết dịch ào ào chảy ra, làm hắn sắc mặt trắng bệch. Lúc này, tái xuất dị biến, khiến La Thái Chân thản nhiên biến sắc chính là cách đó không xa một chỗ khác chiến đấu. Cái gì? Hắn trông thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại La Thái Chân nghĩ diệt sát Lục Thanh Bình đồng thời. Bên kia chùa Kim Cương Huyền Tịch, Huyền Duyên cùng Trương Thiếu Lân cũng đồng thời hướng về Trương Quân Bảo cùng Tô Tú Tú xuất thủ. Theo lý mà nói, hai vị thiên nhân huyền quan thêm một cái hoán huyết viên mãn, làm sao cũng không thể giết không được đã từng bị thua tại trên tay hắn Trương Quân Bảo cùng một cái nhược nữ tử mới đúng. Nhưng yêu dị sự tình phát sinh, kia là thua trong tay của ta bên trên Trương Quân Bảo. Làm sao có thể, cùng Lục Thanh Bình trong giao chiến La Thái Chân được nghe thấy cách đó không xa động tĩnh. Khóe mắt liếc qua phân tâm liếc đi, thế mà trông thấy cái kia nam tử cao lớn Trương Quân Bảo. Lấy một đường kỳ lạ quyền thế, đánh ra cương mãnh đến cực điểm quyền ý, như thiên địa đều trong ngực giấu. Soạt, Trương Quân Bảo hai tay mở ra, tựa hồ đem một nhỏ tòa thiên địa đều từ trên tay vứt ra ngoài. Cuồn cuộn kinh lực mãnh liệt mà ra đập không khí chung quanh phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó hung hăng đánh vào Trương Ấu Lân cùng Huyền Tịch hai vị này thiên nhân huyền quan thiên tài. Trên thân, khiến cho hai người thân thể chấn động, bị đánh bay nửa bước. Bọn hắn thật giống như bị đỉnh núi đập trúng lồng ngực, phun phun ra một ngụm máu tới. Trương Quân Bảo thế mà lấy sức một mình độc đấu tương lai Phật đạo hai nhà lãnh tụ, đây là cái gì quyền? Trương Ấu Lân mạnh đứng vững thân thể, hãi nhiên biến sắc. Trương Quân Bảo đờ đẫn không nói, chỉ lo huy sái một thân quyền ý, tựa như đem thiên địa đều bao bọc ở hai tay trái phải ở giữa tròn bên trong. Hắn song quyền một dẫn, tựa hồ như lỗ đen lực hút, đem Huyền Tịch, Trương Ấu Lân, Huyền Duyên ba người lại đồng thời kéo đi qua. Hô hô hô, xung quanh không ngừng toán loạn khí lưu đang hướng phía Trương Quân Bảo nơi đó chảy tới, đều là bị hắn lấy kỳ lạ quyền thế lôi kéo đi vào. Hắn lại muốn lấy một địch ba. Tú Tú, nơi này có ta, ngươi đi nhanh lên. Trong quá trình này, Trương Quân Bảo sáp nhiên đối Tô Tú Tú nói. La Thái Chân bị một màn này chấn dọa không nhẹ. Trước đó Trương Quân Bảo vậy mà tại giấu dốt, như hắn có chiêu này quyền pháp, mình không có khả năng như vậy tùy tiện liền đánh bại hắn. Hắn cái này vừa phân tâm, Lục Thanh Bình cũng không có phân tâm. Sinh cơ đến rồi, ngay tại điện thiểm một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình nội tâm hét lớn một tiếng, hắn ánh mắt như lãnh điện bắn ra, trong tay như ma ảnh đao quang, cuồn cuộn lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một đạo hắc tuyến, giết, vô cùng nhanh chóng, quá nhanh, không được, cái này nhất niệm, La Thái Chân tủy sống đều phát lạnh, một phần vạn nháy mắt, hắn cấp tốc điều động chân khí bảo vệ cổ của mình, răng rắc, có mặt kính giòn nứt thanh âm, thần đao chi ý thoáng hiện, gần như sắp qua ý thức, đánh xuyên La Thái Chân cái cổ ở giữa sinh ra tầng tầng chân khí vòng bảo hộ. Lại, nguy hiểm thật, nhưng cuối cùng, hay là lực lượng không đủ, ngươi kém tại tu vi a. La Thái Chân suy nghĩ bên trong cười lạnh lóe lên, đồng thời cũng vì mình vừa rồi phân tâm, cùng Lục Thanh Bình thâm tàng một kích này sát chiêu cảm thấy nghĩ mà sợ. Phía sau lưng đều ướt đẫm, nhờ có hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kịp thời bảo vệ cổ của mình, lực lượng của đối phương còn kém chút, không phải thật có khả năng lật thuyền trong mương, nhưng mà coi như La Thái Chân tại cái kia sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ một cái chớp mắt. Lục Thanh Bình không cầm đao trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện một vật. Kia là một tấm bùa chú, trên đó lấp lóe ánh sáng vàng, nội uẩn giấu năng lượng kinh khủng. Ngay tại hắn vung ra thần đao trước sau một cái chớp mắt. Xuất thủ, ngay tại La Thái Chân tự cho là sống sót sau tai nạn. Tâm niệm bản năng buông lỏng một sát na, 500 công đức hối đoái lần này sự kiện bên trong bảo mệnh chi vật. Xuất thủ, ầm ầm ngồi như rồng lôi quang bùng lên một phương, một nháy mắt, vô cùng kịch liệt đau nhức từ bộ ngực xuất hiện. La Thái Chân ra mặt ngưng kết, lập tức sụp đổ thất thần. Cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN